Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1244 chỉ có thể dựa vào Dương Dương. Đây là một trận cùng thành derby, Real Madrid phương diện cũng là cực kỳ trọng thị. Dựa theo lệ cũ, Florentino tại Real Madrid sân nhà là một trận không rơi, nhưng lại sẽ không tùy tiện theo đội tiến về sân khách. Bình thường đều là từ kỹ thuật tổng thanh tra Vandano dẫn đội. Nhưng lúc này đây cùng thành derby, đại tổng quản Manuel Redondo cũng tùy hành, lấy đó coi trọng, La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng đều có lúc trước khoản đãi đối phương câu lạc bộ lĩnh đội cao. Tầng truyền thống, Atletico Madrid cũng không ngoại lệ. Vandano cùng Manuel Redondo liền nhận lấy Atletico chủ tịch Cerezo cùng giám đốc Tiểu Hưu lúc trước khoản đãi, sau đó cũng leo lên ngồi chủ tịch khán đài, nhưng lại cùng Atletico tầng quản lý tách ra ngồi. Lấy đó khác nhau, Real Madrid trận đấu này biểu hiện đúng là hỏng bét, không chỉ có bị đá rất kém cỏi, cầu thủ trạng thái cũng chênh lệch, toàn trường bị quản chế. Thậm chí ở trên nửa trang vẻn vẹn chỉ đá ra một cước sút gôn. Mới một cước sút gôn à. Đây là trong mắt của mọi người Real Madrid sao? Đây cũng là bản mùa dài. À, không, là gần nhất mấy năm này. Bị đá nát nhất một trận so tài à. Redondo tràn đầy buồn bực lắc đầu nói. Đúng là bị đá quá oan uổng. Cái này đều nửa trang sau hơn 70 phút. Real Madrid vẫn là như thế bị động, thực sự để hắn có chút khó xử, nhất là khi hắn xa xa nhìn thấy Cerezo cùng Tiểu Hưu hai người thần sắc lúc. Trong lòng của hắn đầu liền càng thêm nổi nóng, làm sao hết lần này tới lần khác là tại Real Madrid trạng thái thấp nhất lúa thời điểm. Gặp cường địch Atletico, không chỉ là chính chúng ta bị đá nát, rất lớn một bộ phận hay là bởi vì đối thủ bị đá tốt. Vandano ngược lại là tâm bình khí hòa. Bóng đá tranh tài là động thái, không thể nhìn thấy một phương bị đá rất kém cỏi. Nhất định bọn hắn trạng thái không tốt, nhưng cũng có thể là một mặt khác biểu hiện được rất tốt. Thật giống như trận đấu này, Real Madrid trạng thái cố nhiên là nát lộ ra, nhưng lại nát cũng không trở thành nát đến cả nửa trang chỉ có một cước sút gôn. Cuối cùng, ngoại trừ Real Madrid trạng thái quá kém bên ngoài, Atletico trạng thái quá tốt cũng là nhân tố trọng yếu. Không phải nói, Atletico bản mùa giải bán mất Diego Costa, Felipe chờ cầu thủ về sau, thực lực đại tổn sao? Redondo có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nhưng thế nào thấy, giống như chi này đội bóng càng thêm khó chơi rồi. Vandano gật đầu, cái này không chỉ là Redondo nghi hoặc, tin tưởng cũng là vô số truyền thông cùng fan bóng đá nghi hoặc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhất định không thể dùng cố định tư duy đi đối đãi bóng đá tranh tài. Nếu quả như thật vẻn vẹn chỉ là dùng thực lực đến luận, kia không cần phải nói. Real Madrid mặc kệ là đội hình chủ lực vẫn là băng ghế độ dày, đều có thể tùy tiện xử lý tất cả đối thủ. Đây chẳng phải là Real Madrid mỗi cái mùa giải đều có thể đoạt giải quán quân. Kia tranh tài còn có ý nghĩa sao? Mỗi một chi đội bóng, mỗi một trận đấu đều là độc lập, nhỏ đến nhất danh cầu thủ, lớn đến một chi đội bóng, đồng dạng đối thủ, trận này khả năng thắng. Mà lại đá một trận rất có thể liền thua. Bóng đá tranh tài không phải số liệu trò chơi. Nó tựa như là một môn huyền học. Số liệu tối đa cũng chỉ có thể đủ thống kê ra một cái xác suất. Nhưng chân chính đến trên sàn thi đấu, cầu thủ mới là quyết định tranh tài thắng bại mấu chốt. Bản mùa giải Atletico xác thực dưới thực lực trượt. Không có trước mùa giải loại kia làm cho người hít thở không thông lực áp bách. Nhưng đừng quên, trải qua trước mùa giải Champions League rèn luyện về sau, Simeone cũng tại tiến bộ, Atletico chỉnh thể cũng tại tiến bộ, nếu như vẫn là trở lên cái mùa giải ấn tượng đến đối đãi cái này mùa giải Atletico, vậy khẳng định không thắng được. Vandano nhắc nhở một chút Redondo. Hắn cũng là tải chủ động vì Ancelotti giải thích. Simeone trận đấu này sách lược rất rõ ràng. Trực tiếp liền đoạt bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đánh mộng ngươi. Cho nên ngươi nhìn, chúng ta cả chàng tranh tài đều nghiêm trọng không tại trạng thái. Hoàn toàn không tại chúng ta ngày thường đá bóng tiết tấu bên trong. Tiến công tổ chức càng là rối tinh rối mù. Lại nhìn Atletico, càng đá càng thuận. Rất nhiều người coi là Atletico chỉ là lỗ mãng mãng phu. Nhưng người xem một chút bọn hắn tại trong trận đấu đá ra cái chủng loại kia truyền lại phối hợp. Đá ra cái chủng loại kia tiến công sáo lộ. Cái này giống như là một chi lỗ mãng mãng phu đội bóng sao? Redondo cẩn thận một suy nghĩ. Còn giống như thực sự là Atletico chi này đội bóng thật tựa như là lưu manh. Hơn nữa còn là một người có học thức, hiểu được lợi dụng quy tắc lưu manh, nên bị ổi thời điểm, bọn hắn không chút nào mập mờ. Tỉ như mở màn 7 phút liền đem Dương Dương đánh cho cái mũi đều phá. Nhưng nên kiên nhẫn mưu đồ thời điểm, bọn hắn như thường cũng có thể kiên nhẫn tổ chức lên hữu hiệu thế công. Mà dùng tiểu thông minh thời điểm, bọn hắn cũng nghiêm túc. Tỉ như Miranda chọc giận Khê Xê. Có thể nói, chi này đội bóng thật là vô cùng phiền phức. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, so Barca còn phiền phức. Chẳng lẽ, đụng phải loại này đội bóng, liền thật không có biện pháp nào? Redondo có chút nạp buồn bực nha. Vandano lắc đầu. Phải, cũng không phải, có ý tứ gì? Nhìn chung châu Âu giới bóng đá lịch sử, chưa hề đều không thiếu thốn giống Atletico dạng này đội bóng. Nổi danh nhất hẳn là 2002 trở về 2003 mùa giải. Juventus cùng AC Milan Champions League trận chung kết. Hai chi đội bóng đều rất khó đối phó, đều khắc chế hoàn toàn đối thủ. Tranh tài kỹ chiến thuật hàm kim lượng đúng là cao, nhưng này trận đấu cũng đúng là ngột ngạt đến cực điểm. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Đụng phải loại này đội bóng bình thường chỉ có hai loại biện pháp. Một loại chính là chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Một loại chính là chủ động để đối thủ phạm sai lầm. Cái trước dựa vào là bảo đảm tự thân trước không phạm sai lầm. Mà từ phía sau chính là dựa vào ngôi sao bóng đá lâm tràng phát huy. Nếu như không có thể phá vỡ cục diện bế tắc ngôi sao bóng đá. Vậy liền giống như là kia một trận Champions League trận chung kết. Cuối cùng không so với không. Lại đến cuối cùng là penalty đại chiến. Ý của ngươi là chỉ có thể dựa vào trước trận ngôi sao bóng đá rồi. Redondo nghe rõ. Vandano lắc đầu. Cải chính. Chỉ có thể dựa vào Dương Dương. Dừng một chút về sau. Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra nhìn về phía trên sân bóng Dương Dương. Hắn ngay tại tích cực trở về rút lui. Tựa hồ khoảng cách Atletico cầu môn càng ngày càng xa. Cái này khiến Argentina người lông mày không khỏi nhíu chặt. Rời xa cầu môn Dương Dương sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu uy hiếp. Trên thực tế, chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ. Cũng là phải muốn cảm tạ Dương Dương. Còn có Zidane, Vandano xa xa chỉ hướng sân bóng. Mascherano đêm nay phát huy rất xuất sắc. Vermaelen cùng Varane gần nhất cũng biểu hiện xuất sắc. Ba người bọn họ tại đêm nay đều phát huy dũng mãnh phi thường. Trợ giúp đội bóng đóng tốt phòng thủ. Mà lại gần nhất mấy vòng Mascherano đều phát huy ổn định. Dương Dương lúc trước sướng nghị là đúng. Làm Real Madrid đại tổng quản. Manuel Redondo đương nhiên biết Vandano nói tới. Lúc trước chính là Dương Dương sướng nghị Ancelotti hẳn là cho dự bị cầu thủ càng nhiều cơ hội. Sau đó lại đề nghị Real Madrid hẳn là để Mascherano quay về chủ lực vị trí. Dùng để tăng cường Real Madrid giữa trận phòng thủ cùng độ cứng. Ngay lúc đó quyết định này là chê khen nửa nọ nửa kia. có chút cho rằng cái này Thái Bảo phòng thủ, nhưng Vandano hiện tại cho ra kết luận, Dương Dương quyết định là đúng, mà lại tràn đầy đoán được tính chất. Ta rất khó tưởng tượng, nếu như không có Mascherano, tùy tiện đổi mặt khác nhất danh cầu thủ ra sân, đêm nay chúng ta giữa trận khẳng định thủ không được. Kia tại Calderon sân bóng chờ đợi chúng ta, sợ rằng sẽ là một trận tai nạn, thậm chí là một trận đại đồ sát. Vandano những lời này để Manuel Redondo nghe được có chút rợn cả tóc gáy. Real Madrid bị Atletico đại đồ sát, này làm sao có thể tiếp nhận? Quá khứ những năm này, Real Madrid nhưng vẫn luôn là ổn thỏa thỏa ngăn chặn Atletico, để đối thủ cơ hồ không cách nào động đậy. Nếu như Real Madrid thật tại sân khách thảm tao Atletico đại đồ sát, vậy liền thật chỉ có một loại kết quả, Ancelotti tan học. Ta hiện tại xem như thật minh bạch, vì cái gì Ancelotti mỗi lần chấp giáo đội bóng, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tan tác. Vandano lắc đầu cười khổ, hiển nhiên đối người ý khuyết điểm đã làm rõ ràng. Trước đó ta còn lo lắng, Zidane quá non, Dương Dương không cách nào đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên vị trí. Nhưng bây giờ xem ra, ta cảm thấy ta đánh giá thấp Dương Dương ngộ tính cùng sức quan sát. Hắn thật là một cái tùy thời tùy chỗ đều sẽ cho người ta mang đến ngạc nhiên ra hỏa. Sau khi nói xong, Vandano còn nghiền ngẫm cười cười, hiển nhiên đối Dương Dương đánh giá lại cao một chút, thậm chí ẩn ẩn có chút bội phục. Manuel Redondo không hiểu được Vandano rốt cuộc là ý gì, cũng không nhìn ra Dương Dương đến cùng cũng may địa phương nào, đến cùng tốt bao nhiêu, nhưng hắn xem như hiểu rõ Vandano thái độ. Một câu, Dương Dương rất tốt, phi thường tốt, thậm chí tốt không thể tốt hơn. Chỉ là, hắn đêm nay có thể cứu vớt Real Madrid tại Thủy Hỏa sao? Nếu như trận đấu này thật lại thua cho Atletico, thảm tao cùng thành tử địch song sát, kia huấn luyện viên trưởng Ancelotti soái vị cũng đồng dạng là đáng lo. Bởi vì tại Redondo trong trí nhớ, Real Madrid đã có rất rất nhiều niên không có bị Atletico song sát qua. Dương Dương thật sự có thể lại lần nữa ngăn cơn sóng dữ, lại là một lần phạt góc phòng thủ. Atletico ở bên trái đường tiến công, Griezmann dẫn bóng đột phá, bị Carvajal cản ra ranh giới cuối cùng, cho đối thủ một lần phạt góc cơ hội. Real Madrid trên dưới thì là như lâm đại địch, toàn thế giới đều biết Real Madrid phạt góc phòng thủ là tử huyệt. Atletico hiển nhiên cũng là đè xuống trọng chú, bởi vì tranh tài thời gian đã tiến vào 80 phút, chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn cũng hy vọng có thể tại phạt góc tiến công ở trong đánh vào một cầu. Chỉ cần một cái cầu, chỉ cần có thể đánh bại Real Madrid, kia Atletico liền thắng. Miranda cùng Gowin cái này hai đại trung vệ đều tiến vào Real Madrid vùng cấm địa, tăng thêm lúc đầu Mandzukic cùng Torres, Atletico người cao cầu thủ tất cả đều xông vào Real Madrid vùng cấm địa, liền đang chờ đợi Turan phạt ra phạt góc. Real Madrid cũng đồng dạng phi thường rõ ràng tự thân uy hiếp, trên dưới đều căng thẳng thần kinh như lâm đại địch. Tất cả mọi người chú ý một chút, đều giữ vững tinh thần đến. Dương Dương dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gào thét. Rất nhiều người cũng là đến giờ khắc này mới đột nhiên ý thức được, đội trưởng phù hiệu tay áo lại là mang tại Dương Dương trên cánh tay. Cái này cũng không kỳ quái, đội trưởng Ramos thụ thương thiếu trận, phó đội trưởng Marcelo tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Kia Dương Dương cái này đội thứ ba dài tự nhiên là đến nối liền đi. Chỉ là lúc trước hắn xác thực không có quá nhiều tồn tại cảm, đến mức tất cả mọi người quên, vững vàng, chú ý coi chừng mình mục tiêu. Đừng dò vị trí, Dương Dương tiếp tục lớn tiếng hô hào, nhắc nhở lấy mình đồng đội. Cố lên, chúng ta nhất định thủ được, nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Atletico cầu thủ cũng đồng dạng là căng thẳng thần kinh. Nhìn trên đài Atletico fan bóng đá càng là mở to hai mắt. Liền trông cậy vào nhìn thấy trên sân bóng Atletico cầu thủ có thể lợi dụng lần này phạt góc. Lợi dụng Real Madrid nhiều năm bệnh dữ, công phá đối phương cầu môn. Chỉ cần một cái dẫn bóng, hơn nửa thế kỷ nguyện vọng liền có thể thực hiện. Turan hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, cấp tốc phạt ra một cước cao cấp phạt góc, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, thẳng rơi Real Madrid vùng cấm địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN